Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258, Dược Môn. Khiến Văn Hạo ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn dự định mang theo chân mật xếp hàng chờ đợi chữa trị thời điểm, một cái dược đồng bộ dáng gã sai vặt đi tới trước mặt hắn. Vị công tử này, nhà ta chủ nhân mời ngài đi qua một chuyến. Văn Hạo có chút kinh ngạc. Ngươi biết ta, nơi này xin thuốc xem bệnh bách tính không ít. Nói thế nào xếp hàng chờ đợi mới phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Công tử có chỗ không biết, nơi này chỉ là những sư huynh khác vì bách tính xem bệnh địa phương. Công tử thân là chủ nhân khách quý, tự nhiên không cần tại nơi này chờ. Dược đồng tiếp tục khom người, nhà ngươi chủ nhân khách quý. Văn Hạo càng thêm nghi hoặc, bất quá khi hắn nhìn thấy trong ngực chân mật lúc, cưỡng chế nghi vấn trong lòng. Đã như vậy, vậy làm phiền, mời tới bên này. Nhìn thấy Văn Hạo gật đầu, dược đồng làm một thủ thế, sau đó mang theo Văn Hạo từ một chỗ cửa hông tiến vào sơn dã trang viên. Từ bên ngoài nhìn cái này sơn dã trang viên tựa hồ không lớn, đi vào bên trong lại là có động thiên khác, rất lớn, tựa hồ toàn bộ núi thấp đều bị trang viên đã dung nạp đi vào. Tam chuyển lưỡng chuyển, qua rất nhiều đạo ngoặt cửa bậc thang, Văn Hạo lúc này mới đi tới một chỗ yên lặng tiểu viện. Không biết Văn Thành chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thực sự là sai lầm. Ngay tại Văn Hạo cùng Dược Đồng vừa mới bước vào tiểu viện thời điểm, nhà chính phương hướng liền truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Văn Thành chủ. Văn Hạo lông mày nháy mắt vẩy một cái, đã gọi hắn Văn Thành chủ, chẳng phải là nơi này chủ nhân đã sớm biết hắn thân phận. Hắn thật là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Đà. Ngay sau đó, nhà chính màn cửa nhấc lên, từ bên trong đi ra một vị hạc phát đồng nhan, hồng quang đầy mặt thân mang áo xám lão giả. Hắn đầu tiên là đối Văn Hạo chắp tay, liền muốn tiếp tục mở miệng, bất quá nhìn thấy Văn Hạo trong ngực còn ôm một nữ tử, khẽ chau mày. Ngài thế nhưng là Hoa Đà tiên sinh. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo không có đi hỏi cái khác, có một số việc có thể đằng sau đàm, nếu là lại bình thường khẳng định phải hỏi tại sao lại biết thân phận của hắn. Nhưng lúc này có chân mật, hắn chỉ có thể lấy chân mật làm trọng. Chính là tại hạ, hả, đây là chân gia tiểu thư, nàng thế nào, mau mau trong phòng mời. Bên này, lão nhân áo xám đối Văn Hạo gật đầu ra hiệu về sau, vốn còn muốn nói cái gì, bất quá lúc này thấy rõ Văn Hạo ôm ấp nữ tử khuôn mặt về sau, đem chú ý điểm đặt ở Văn Hạo trong ngực chân mật trên thân. Vậy liền phiền phức tiên sinh. Thấy thế, Văn Hạo trong lòng vui mừng. Vào nhà, Văn Hạo đem chân mật nhẹ nhàng đặt ở giường nằm phía trên. Sau đó Hoa Đà duỗi ra hai tay bắt đầu bắt mạch. Cứ như vậy, trọn vẹn qua một canh giờ, Hoa Đà mới thật dài thở dài một hơi. Sau đó hắn viết một chút phương thuốc sau đó đưa cho Dược Đồng. Phất phất tay, đợi Dược Đồng xuống dưới về sau hắn lúc này mới ra hiệu Văn Hạo đến phòng bọn họ khác thảo luận lời. Nói, Văn Thành chủ, chân gia tiểu thư đây là, tại sao lại trúng cái này kỳ độc? Mới đến một cái khác phòng, Hoa Đà đúng là trước tiên mở miệng. Trúng độc? Văn Hạo sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Loại độc này chính là gọi bỉ ngạn hoa tán, là từ bỉ ngạn hoa hỗn hợp mê hồn hương nghiên cứu chế tạo 7749 ngày mà thành. Phàm là phục dụng này tán người, từ đây lâm vào hôn mê, trừ phi có giải dược, nếu không mãi mãi cũng sẽ không thức tỉnh. Nói nơi này, Hoa Đà ánh mắt lộ ra ít có ngưng trọng. Bỉ ngạn hoa, tiên trên lục địa kỳ hoa một trong, nghe nói sinh trưởng ở âm sát cực kỳ nồng đậm chi địa. Nó đã nhiều năm không có hiện thế. Không nghĩ tới, tiên sinh, kia loại độc này ngài khả năng giải. Nghe được nơi này, Văn Hạo nắm đấm đã bóp gắt gao, đủ thấy hắn đến cỡ nào khẩn trương. Văn Thành chủ an tâm chớ vội, loại độc này mặc dù hiếm thấy, nhưng lão phu còn có sư môn truyền xuống cổ phương. Tuy nói không thể toàn bộ giải trừ, nhưng ít ra có thể cam đoan để chân gia tiểu thư tỉnh lại. Không thể giải trừ hoàn toàn. Nghe được loại độc này có thể giải, Văn Hạo trong lòng thật dài thở dài một hơi, nhưng hắn nghe phía sau câu nói kia, tâm lần nữa treo lên. Chỉ cần trong vòng 5 năm Văn Thành chủ có thể tìm tới cái này bỉ ngạn hoa tán chân chính giải dược liền có thể, nếu là trong vòng 5 năm chưa tìm tới, chân tiểu thư liền có khả năng sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian 5 năm, Văn Hạo một cái nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Đừng nói là 5 năm, đợi hắn lần này trở lại Ngọa Hổ Thành liền bắt đầu điều tra việc này. Một khi hung phạm xác định, hắn chắc chắn tự mình giết tới Sơn Môn, tin tưởng tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian nửa năm. Văn Thành chủ xin yên tâm, cho lão phu 7 ngày thời gian, chân gia tiểu thư liền có thể tỉnh lại. Chỉ bất quá thành chủ muốn tại nơi này chờ đợi 7 ngày. Không biết, chờ đợi 7 ngày, Văn Hạo ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hiện tại Ngọa Hổ Thành bên kia tình huống khẩn cấp, nếu như tốn thời gian 7 ngày lại trở về, về thời gian liền sẽ. Văn Thành chủ yên tâm, lão phu tuyệt đối không phải cố ý tìm lý do, mà là muốn nghiên cứu chế tạo bí phương bên trên đồ vật. Nhất định phải 7 ngày. Hoa Đà nhìn thấy Văn Hạo trong mắt lóe lên hoài nghi, vội vàng mở miệng giải thích. Hoa Đà tiên sinh, tại hạ 10 phần cảm kích tiên sinh có thể xuất thủ tương trợ. Chỉ là không biết vì sao ta mới vừa đến Sơn Trang bên này, tiên sinh liền có thể biết ta muốn tới. Văn Hạo thanh âm bình thản. Theo lý mà nói Hoa Đà đầu tiên là cứu được mệnh của hắn, sau đó hiện tại muốn cứu chân mật, làm sao đều hẳn là hào hào cảm tạ một phen mới là. Nhưng có một số việc quá mức quỷ dị, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Văn Thành chủ, trước lúc này không ngại nghe lão phu kể chuyện xưa như thế nào? Bên này, Hoa Đà cũng không có ngoài ý muốn, mà là mỉm cười. Nếu như Văn Hạo không có nghi vấn như vậy, hắn ngược lại cảm thấy không bình thường. Thân là một quan hùng chủ, không có dạng này lòng cảnh giác, căn bản không thể nắm giữ nhiều như vậy mãnh tướng mưu thần. Tiên sinh thỉnh giảng. Văn Hạo gật đầu, kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây ta liền biết Văn Thành chủ thân phận. Một lần kia xuất thủ, cũng không phải là bởi vì chân mật tiểu thư trọng kim muốn nhờ, mà là ta Hoa Đà tự nguyện mà thôi. Thử hỏi toàn bộ Đại Hán Vương triều trừ phi ta nguyện ý, ai có thể mời ta xuất thủ? Hoa Đà nhàn nhạt mở miệng, nói ra năm đó quá khứ. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn cùng Văn Thành chủ kết một thiện duyên. Lúc ấy Ngọa Hổ Quan chi chủ vẫn lạc ám lôi cốc. Lúc ấy thiên lôi cuồn cuộn, xảo chính là nơi này vừa vặn xuất hiện một cái bị sét đánh trọng thương thanh niên nam tử. Thân phận của ngài đã vô cùng sống động, đáng tiếc, những cái kia tục nhân cũng không nghĩ tới mà thôi. Hoa Đà tiên sinh đã biết thân phận của ta, còn không có nói cho cái khác chư hầu. Văn Hạo lần nữa trước cảm ơn. Nghe được nơi này, Văn Hạo nhìn thật sâu một chút Hoa Đà, có thể thời gian thực chú ý cục thế bên ngoài, hiển nhiên bối cảnh của hắn cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Văn Thành chủ thật sự là gãy sát lão phu, mặc dù lão phu không có nói cho cái khác chư hầu, lại là cũng không có thông chi Ngọa Hổ Thành, cái này hoàn toàn là bởi vì lão phu có tư tâm. Nhìn thấy Văn Hạo như vậy, Hoa Đà liên tục khoát tay, ngoại nhân đều biết lão phu hiểu sơ kỳ hoàng chi thuật, lại còn không biết lão phu chính là dược môn nhất môn chi chủ. Dược môn? Văn Hạo chậm rãi ngẩng đầu, thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nói. Loạn thế sắp nổi, lão phu dược môn cũng phải tìm một cái có thể phù hộ từ trên xuống dưới hơn ngàn tên đệ tử thế lực. Mà Văn Thành chủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc này, Hoa Đà rốt cục nói đến trọng điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.